Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc cô nàng Kim Chi chia tay với Oppa Hàn Quốc, cô ấy gầy kinh khủng. Giây đoạn đó cô ấy điên cuồng leo núi, tuần nào cũng tới công viên băng sơn địa chất. Có một lần leo đến lưng chứng núi thì tay cô ấy đổ mồ hôi, không còn bám dính nữa. Cô ấy lấy bột Maggi leo núi từ trong ba lô bên hông ra để bôi tay, nào ngờ bột bay vào mắt khiến cô ấy chảy nước mắt. Khoảng khắc ấy, nước mắt đã không thể nào kìm nén nổi nữa, cứ không ngừng tuôn rơi. Cô ấy vừa khóc vừa leo núi, chân vướng vào dây thừng, ngã xuống. Đầu cô ấy cách mặt đất đúng 3 cm, tình thế mảnh chỉ treo chuông như vậy mà sau này cô ấy kể lại cứ nhẹ bẫng như không. Tôi hỏi, thế rốt cuộc vì sao hai người lại chia tay? Cô ấy nói, cãi vã suốt ngày cả hai đều cảm thấy mệt mỏi, ngay cả nguyên nhân ban đầu vì sao cãi nhau cũng không nhớ nổi nữa. Mình theo thói quen đòi chia tay, tưởng rằng anh ấy sẽ níu kéo, nhưng lần này anh ấy rất nghiêm túc. Sau này mình có van nài thế nào, anh ấy cũng không muốn quay lại. Bây giờ mới nhớ ra, ngòi nổ khi đó chính là chiếc mũ thể thao cùng hãng với mũ của Song Ji Hyo trong chương trình Running Man mà anh ấy mua cho mình với giá 200.000 won, mình thấy quá đốt tiền. Tôi thực không biết nên khóc hay nên cười nữa, nhưng nghĩ kỹ thì rất nhiều đôi tình nhân chia tay vì lý do hết sức kỳ quặc. Tôi nói với Mr. Bu rằng, đôi khi tình yêu còn dễ vỡ hơn cả ốc quế. Anh nói, có muốn ăn kem ốc quế không? Nhưng em đang đến tháng. Không sao, anh ăn rồi cho em hôn một cái. Cách chương.